Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 883, mọi nhà có bản kinh. Beckenbauer cùng Klinsmann cùng nhau đi tới. Có cầu thủ trẻ không để ý trái với đội quy phong hiểm, hưng phấn mà chạy đến Beckenbauer trước mặt, hy vọng đối phương có thể tại chính mình quần áo chơi bóng trên ký cái tên. Beckenbauer giống như lão nhân hiền lành cho những này hai mắt sáng lấp lánh thiếu niên lang ký tên. Thậm chí cùng bọn hắn chụp ảnh chung, không có chút nào giá đỡ. Đợi cỗ này dậy sóng đi qua về sau, Beckenbauer bỗng nhiên hỏi, khả năng xuất phát từ ta năm đó đá bóng hoàn cảnh. Ta đang nghĩ, những hài tử này sẽ không trở thành nhà ấm đóa hoa. Nhưng Miuo những năm gần đây sản xuất ưu tú cầu thủ trẻ, tựa hồ cũng trải qua được khảo nghiệm. Klinsmann trên một điểm này cũng có chút tự hào. Nói, Flit Street có một phần thống kê. Miuo từ 6 năm trước bắt đầu, cho dù không có thể đi vào nhập team một cầu thủ, bán ra cho cái khác đội bóng, thấp cấp bậc đội bóng cũng tốt, trung hạ du đội bóng cũng được. Những cái kia không có ở team một hiệu lực qua cầu thủ, cộng lại tổng cộng vì Miuo mang đến vượt qua 20 triệu bảng Anh thu nhập. Cứ việc cùng team một bán ra cầu thủ mang tới lợi nhuận không cách nào đánh đồng, nhưng chỉ là cái này 20 triệu bảng Anh phản bổ thanh huấn căn cứ chi phí, cũng phi thường có thể nhìn. Mà Miuo đã trở thành nước Anh cấp 4 nghề nghiệp giải đấu chúng qua đi 5 năm cống hiến nhân tài lớn nhất câu lạc bộ. Nơi này từng đi ra siêu sao, cũng đi ra vô số có thể đá lên nghề nghiệp giải đấu nuôi sống gia đình bình thường cầu thủ. Nói đến đây dừng một chút, Klinsmann nói tiếp đi nói. Nói trước mặt, là muốn nói nếu như bọn hắn là nhà ấm đóa hoa, khả năng càng thêm không cách nào tại thấp cấp bậc giải đấu bên trong sinh tồn. Điểm này, nước Đức cùng nước Anh không có gì khác biệt. Đỉnh cấp giải đấu không có tài hoa rất khó đặt chân. Thế nhưng là thấp cấp bậc giải đấu, không có ý chí kiên cường cùng cường kiện thể phách, càng thêm không cách nào đặt chân. Đội thanh niên ngoại trừ có ban thưởng cơ chế khích lệ cầu thủ bên ngoài, còn có ngăn trở giáo dục. Chúng ta cũng không phải là đóng cửa làm xe, cũng không phải là đem những này hạt giống tốt nuôi dưỡng ở khuê phòng. Giống World Cup trước đó U15 từ thiện chén, chính là để bọn hắn cùng toàn nước Anh các nơi đội bóng tiến hành đọ sức. Đang huấn luyện sau khi, bọn hắn cũng có bài tập. Vậy liền là đường phố đầu bóng đá, đi thêm bên ngoài kiến thức, chính là tránh cho bị cùng hóa, phòng ngừa ếch ngồi đáy giếng. Đến rồi 16 tuổi trở lên đội thanh niên, ngoại trừ bản thổ giải đấu, chúng ta trước đó còn cùng châu Âu nhà giàu đội thanh niên đánh rồi trận đấu giao hữu. Hiện tại có rồi châu Âu thanh niên Champions League, cũng là một loại ma luyện. Giống Cristiano Ronaldo, hắn tại thăng nhập team một trước đó, tại châu Âu các nơi đánh rồi tranh tài, số lần so team một vị trí cuối bài danh cầu thủ còn nhiều hơn. Beckenbauer bừng tỉnh đại ngộ, Miuo đây là hai tay bắt hai bút cùng vẽ, đã có hợp lý chu toàn bồi dưỡng hệ thống, lại lấy chiến dưỡng chiến, chuyên môn đi tìm cùng tuổi cấp bậc tương đối xuất chúng đối thủ tiến hành tôi luyện, tận khả năng đề cao tranh tài chất lượng. Trầm tư bên trong có một tia minh ngộ, Beckenbauer đại khái hiểu Miuo bồi dưỡng cầu thủ tinh túy, nặng chất không nặng lượng. So với đại lượng bồi dưỡng ra một nhóm cao thấp không đều tiền đồ có hạn cầu thủ, còn không bằng trọng điểm bồi dưỡng số ít tinh anh. Tranh tài cũng giống như thế. Đánh rồi 1.000 trận đội bên trong trận đấu giao hữu, cũng không bằng đi đánh rồi một giới châu Âu thanh niên Champions League có rèn luyện giá trị. Luận đến thành tài suất, Bayern Munich có thanh niên cầu thủ tài nguyên rõ ràng so Miuo càng nhiều. Có thể thành tài suất lại hiển nhiên không bằng. Nguyên nhân liền ở chỗ này. Mặt trời đỏ ngã về Tây, mới vừa ở huấn luyện ngoài trụ sở đem Beckenbauer đưa tiễn, Klinsmann không có quay người đi trở về, mà là nhìn lấy một chiếc Rolls Royce từ xa mà đến gần lái tới. Không ngoài sở liệu, Rolls Royce đứng tại trước mặt hắn, chỉ gặp Andrew đầu tiên từ xe bên trong đi ra, theo sát lấy từ trên xe bước xuống một vị người da đen. Cái kia thân thể, không tính quá khôi ngô, chính là cường tráng. Andrew, đây là, ha ha, quên rồi thông chi ngươi. Miuo bản trận đấu mùa giải mới viện binh, kỳ thật cũng không tính mới. Mấy năm trước hắn chính là câu lạc bộ người. Michael, đây là ngươi mùa giải mới huấn luyện viên chính. Tại dưới tay hắn cần phải nghe lời. Cái kia cường tráng như trâu tuổi trẻ người da đen đi đến Klinsmann trước mặt, cũng không sợ sinh, ngược lại nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng cười nói. Lão đại, người tốt, lần đầu gặp mặt, ta gọi Michael Essien. Klinsmann lập tức liền nghĩ tới, vươn tay ra hỏi, đi qua mấy năm tại Belgium thế nào? Còn có thể đi, Essien vẫn là mỉm cười. Belgium dù sao cũng là châu Âu nhị lưu giải đấu. Hắn thứ nhất năm tại Postelotti thủ hạ cùng đội bóng thăng cấp. Thứ hai năm bảo đảm cấp thành công. Thứ ba năm tại so giáp bài danh bên trong không trượt. Ngược lại là thứ ba năm, chưa tròn 20 tuổi hắn trở thành rồi so giáp trận đấu mùa giải tốt nhất đội hình bên trong một thành. Viên, cũng là thánh quang tua trèo lên câu lạc bộ trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất. Tại Belgium ngốc đủ rồi thời gian, lấy được thứ hai quốc tịch, bản trận đấu mùa giải liền trở về Miuo. Mấy năm trước, hắn chính là tại châu Phi tham gia Miuo tuyển tú hoạt động bên trong lan truyền ra. Chỉ bất quá trở ngại không có EU hộ chiếu, đổ bộ châu Âu trạm thứ nhất bị an bài tại rồi Belgium. Klinsmann mỉm cười gật gật đầu, sau đó tìm đến nhân viên công tác trợ giúp Essien an trí xuống tới. Essien mặc dù một mực trên mặt mang cười, nhưng tại cùng nhân viên công tác lúc rời đi tiếu dung liền biến mất, ẩn ẩn có vẻ không vui. Andrew từ nhỏ đã cùng tam giáo cửu lưu đủ loại nhân vật đánh rồi quan hệ. Nhìn mặt mà nói chuyện muốn so Klinsmann mạnh rất nhiều. Nhìn lấy Essien bóng lưng, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói một câu. Vô luận Miuo thế nào cảnh thái bình giả tạo, trên thực tế cái này mùa hè đối với Miuo tới nói là dung chuyển bất an. Chỗ nào dung chuyển, chỗ nào bất an, lòng người, lão thần tử nhóm có lẽ còn không có ảnh hưởng gì. Nhưng cầu thủ trẻ, nhất là mới gia nhập liên minh cầu thủ, trên tâm lý khẳng định có nhất định chênh lệch. Miuo chiêu bài rất lập lòe, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng chiêu bài hàm kim lượng, có tương đương một phần là đến từ Andrick làm chủ soái mang tới. Tựa như, MU vĩnh viễn là MU, thế nhưng là Ferguson MU, cùng Atkinson MU, có thể giống nhau sao? Ferguson trước đó MU chủ soái chính là Atkinson, dạy học 5 năm, chỉ có 2 cái cúp FA. Tại đến huấn luyện căn cứ trên đường, Andrew cùng Essien trò chuyện trong chốc lát. Essien nói đến hắn tại Belgium đá bóng trong lúc đó cùng Andrick định kỳ điện thoại giao lưu. Mà Essien bản thân cũng không phải bừa bãi vô danh. 99 năm theo đội tuyển Ghana tham gia thế ít thi đấu. 01 năm lại tham gia thế thanh thi đấu. Châu Âu là có không ít đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá hắn danh hoa có chủ. Hơn nữa là cùng thời kỳ tại châu Âu mở vương triều Miuo. Có thể nghĩ, hắn đương nhiên muốn tại Miuo xông ra một khoảng trời rồi. Chỉ là đi vào câu lạc bộ cùng Klinsmann lần đầu gặp mặt. Xem ra, Klinsmann cũng không hiểu rõ hắn. Nhìn lên đến hắn ở chỗ này muốn gây nên coi trọng. Còn muốn đi rất dài một đoạn đường. Châu Âu hào cường bắt đầu trắng trợn dẫn viện binh mở rộng thực lực. Tỷ như Real Madrid một năm một siêu sao. Năm nay mùa hè từ Meazza đem World Cup kim giày thưởng được chủ người ngoài hành tinh mang đi. Real Madrid năm chiến hạm bắt đầu leo lên lịch sử võ đài. Cũ vương triều người sáng lập AC Milan ngoại trừ từ Miuo mang đi Pirlo cùng Gattuso bên ngoài. Còn từ Inter Milan trao đổi cầu thủ đạt được rồi Seedorf. Công thành nhổ chạy có Inzaghi cùng Shevchenko. Phòng tuyến còn có Mandini tọa trấn. Tính cả số 10 Rui Costa, AC Milan đội hình cường thịnh tuyệt không phải nói nhảm. Bundesliga nhà giàu Bayern Munich thì cùng đội tuyển Đức đồng bệnh tương liên. nửa đội nước Đức ra Bayern, đội tuyển Đức không người kế tục. Bayern đội hình chuyện xưa cần đổi mới cũng là lửa xém lông mày. Cũng may Ballack chính thức tiếp ban nâng lên vương cờ. Nhưng ngạnh thực lực cực hạn thực sự không nên quá độ đánh giá cao. Andrick thoái vị, giới túc cầu Âu Châu bá chủ Miwoo cải thiên hoán nhật. Đối với giới túc cầu Âu Châu kẻ dã tâm tới nói là chuyện tốt. Nhất là đối với Premier League càng hẳn là chuyện tốt. Đơn giản là cạnh tranh hồi hộp lại trở về rồi. Mùa giải mới còn sớm đây. Nhưng Fleet Street liền không kịp chờ đợi cho mùa giải mới tạo thế. Muôn miệng một lời. Truyền thống nhà giàu nhóm. Còn đang chờ cái gì? Mùa giải mới chính là đánh ngã cuồng sư thời cơ tốt nhất. Đúng vậy. Klinsmann dạy học nguy hiểm nhất trận đấu mùa giải. Chính là cái này cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Nếu như cái thứ nhất trận đấu mùa giải để Klinsmann thành công bảo vệ vương miện. Có thể đoán được, cuồng sư thống trị lực sẽ lập tức tăng trở lại. Cái khác đội bóng còn muốn có cơ hội. Chỉ sợ khó khăn, muốn phá tan cuồng sư vương triều. Đầu tiên liền muốn mùa giải mới không thể để cho cuồng sư vệ miện thành công. Kết quả là, vạn chúng chờ mong các lớn nhà giàu tại chuyển nhượng trên thị trường có hành động. Tăng lên đội bóng thực lực. MU dẫn đầu vang dội thứ nhất pháo. Ferdinand 30 triệu bảng Anh chuyển nhượng MU. MU mùa giải trước phòng thủ hậu phương cái kia vô cùng thê thảm. Stam sau khi rời đi trống chỗ hiện tại rốt cục có người bổ sung rồi. Mà hào khí rồi một cái MU sau đó chỉ ở chuyển nhượng trên thị trường lấy 150 vạn bảng Anh mua một. Tên dự bị thủ môn. Khả năng Barthez cái kia ngẫu nhiên mỡ bò tay vụng về diễn nhượng lại Ferguson luôn luôn hãi hùng. Khiếp vía, khiến cho Ferguson nhanh mất đi tính nhẫn nại rồi. Mà cùng là bị mong đợi Arsenal. Chỉ ở chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập vào keo kiệt 700 vạn bảng Anh. Bất quá giá rẻ đưa vào rồi Brazil tuyển thủ quốc gia Gilberto Silva. Còn có sấp xỉ miễn phí Colo Touré. Giáo sư tính toán tỉ mỉ buôn bán bản lĩnh hoàn toàn như trước đây. Liverpool tổng thể đầu nhập cũng không lớn. Bán một bộ phận người. Mua một chút mới viện binh. Sạch đầu nhập 700 vạn bảng Anh trái phải. The Red khi nào có thể phục hưng. Ai cũng không biết rõ. Chelsea. Đi qua mấy năm một mực tài đại khí thô Chelsea. Bết rốt cục sắp chơi không nổi nữa. Chelsea cái này mùa hè hoàn toàn tĩnh mịch. Đưa tiễn rồi ba tên thanh huấn cầu thủ. Thu hồi 100 vạn bảng Anh. Sau đó chuyển nhượng dẫn viện binh trên miễn phí từ Paris mang về một cái De Lucas. Lại tốn 50 vạn bảng Anh mua một cái vừa 18 tuổi Bồ Đào Nha tiền vệ Oliveira. Dường như ký thác kỳ vọng tăng giá trị gấp trăm lần. Cuối cùng tính toán sổ sách. Chelsea chuyển nhượng trên thị trường kiếm tiền rồi. Kiếm 50 vạn bảng Anh. Không biết rõ bếp sẽ không vui vẻ đến nhảy lên tới. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Đây vốn là một cái Premier League câu lạc bộ bắt đầu thăng chức rất nhanh giai đoạn. Ngoại trừ từ mùa giải trước bắt đầu giá trị 11 ức bảng Anh 3 năm tiếp sóng hợp đồng sinh hiệu. Còn có từ mùa giải sau bắt đầu cùng Barclays tập đoàn thành lập hoàn toàn mới quan hệ hợp tác. Champions League sân bóng thu nhập cũng ngày càng lên cao. Thế nhưng là, Premier League các nhà đều có tự thân cực hạn. Ngược lại lộ ra giật gấu vá vai bắt đầu. MU là Ferguson cùng thần giữ của ban giám đốc ở giữa chiến tranh. Nếu không phải mùa giải trước hậu phòng tiến nát vô cùng thê thảm. Ban giám đốc chỉ sợ cũng sẽ không cho Ferguson trọng kim nện xuống rồi Ferdinand. Arsenal gánh vác sân bóng mới nợ nần. Tài chính trên tăng thu giảm chi lượng nhập visa. Chuyển nhượng thị trường từ trước đến nay chính là cái đánh cược lớn cục. Giáo sư nào dám đánh cược? Còn nữa, cũng không có vốn liếng đi cược. Tiền kiếm đều đi sửa sân bóng rồi. Liverpool gần năm chiến tích vốn là không tốt. Đi qua mấy năm xem như vượt mức đầu nhập. Câu lạc bộ lão bản cũng nhanh đến mức đèn cạn dầu. Chelsea thảm hại hơn. Bết một trận đánh cược. Thấy thế nào? Đều là muốn bước Leeds United theo gót. Mà vừa mới bán đi rồi đương ra ngôi sao cầu thủ Leeds United. Tiền còn không có che nóng, liền muốn cầm lấy đi trả nợ. Cái thứ nhất chắn cửa,